Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bà ra sức nắm chặt tay của con gái lôi cô đi. Mẹ ạ, mẹ đừng như vậy mà. Rốt cuộc là tại sao? Mẹ muốn kéo con đi đến nơi nào? Cô vẻ mặt bối rối không hiểu gì hỏi, đồng thời quay đầu nhìn về phía ông xã cầu cứu. Mẹ à, Cận Cưng mở miệng nói. Cầm miệng lại, ai là mẹ của cậu? Cậu là cái đồ cưỡng. Bạch Mạnh nghiến răng nghiến lợi giận dữ mắng mỏ. Cận Cường, Bạch Nghiên Lý cùng với Huệ Quân, cả người đều là ngơ ngẩn giống như nhau. Huệ Quân ngạc nhiên cất tiếng. Cưỡng bức ư? Mẹ à, mẹ đang nói bậy bạ cái gì vậy? Bạch Nghiên Lý nhíu mày nhìn mẹ, giọng nói nghiêm túc hỏi mẹ. Mẹ còn phải hỏi con, có phải con đang mang thai không hả? Trong nháy mắt Bạch Nghiên Lý kỳ ngạc trợn to hai mắt. Làm sao mẹ biết chuyện này? Cô nhanh chóng nhìn sang Huệ Quân, Huệ Quân ra sức lắc đầu với cô. Là Hiểu Nhàn đã nói cho mẹ biết. Nếu không thì làm sao con định giấu mẹ đến bao giờ hả? Là Hiểu Nhàn ư? Bạch Nghiên Lý kinh ngạc nhìn mẹ. Tiểu Lý à, mẹ tuyệt đối sẽ không để cho con có một cuộc sống như vậy đâu. Bạch mẹ nắm chặt tay con gái, tâm tình kích động nói. Con nên biết, mẹ cực khổ như thế nào mới nuôi con khôn lớn. Làm sao con lại dễ dàng đầu hàng vận mệnh như vậy, mà buông tha cho cuộc sống của mình như thế. Mẹ tuyệt đối sẽ không cho con làm như vậy, tuyệt đối sẽ không. Mẹ à, trước tiên mẹ bình tĩnh đã. Bất kể Hiểu Nhàn nói gì với mẹ đều là giả dối hết, không có gì là đáng tin cả. Nghiên Lý vội vàng trấn an bà. Giả ư? Con mang thai là giả sao? Con gả cho tên súc sinh cưỡng hiếp con là giả sao hả? Bạch mẹ vừa nói vừa nhìn Cận Cương với ánh mắt đầy hận ý. Mẹ à, cho tới bây giờ Cận Cương chưa bao giờ cưỡng bức con cả. Mẹ đừng nói anh ấy như vậy. Con gả về anh ấy vì mang thai, còn là vì con rất thương anh ấy nữa. Bạch Nghiên Lý nhanh chóng cất lời giải thích. Nghe thấy cái họ quen quen làm cho mẹ Bạch sừng sốt hoài nghi nhìn con gái. Cận Cương ư? Đúng, chính là Cận thiếu gia. Khi còn bé thường bị con bắt mắng là thiếu gia ngu ngốc đó. Cận Cương chính là tiểu thiếu gia kia. Mẹ Bạch bất ngờ nhìn chằm chằm con gái, rồi lại quay đầu mà nhìn Cận Cương, hoàn toàn sợ đến mức ngây người. Nhưng bất kể thế nào thì bây giờ bà đã bình tĩnh không còn kích động nữa. Nhất thời Bạch Nghiên Lý thở phào mẹ nhõm. Mẹ à, con không hiểu Hiểu Nhàn đã nói gì với mẹ. Nhưng cô ta nói gì thì mẹ cũng không thể tin được, bởi vì cô ta thích Cận Cương, vẫn nghĩ biện pháp để con rời xa Cận Cương. Cô thành thật nói. Có một nữ nhân hèn hạ, không biết xấu hổ như vậy sao? Nghiên Lý à, tại sao cậu không nói với mình chứ? Huệ Quân có tin mà mở to hai mắt. Bất đắc dĩ, Bạch Nghiên Lý khẽ thở dài một cái, không biết phải bắt đầu nói như thế nào. Cô ấy đã đưa đơn xin nghỉ việc. Khi cô ấy nghỉ việc rồi, thì những nhân hèn hạ không biết xấu hổ đó sẽ không còn tới gần cô ấy được nữa. Cận Cương nói thay cho cô. Cho nên hai người không cảnh cáo cô ta một chút nào sao hả? Thậm chí cô ta cũng đi lừa cả mẹ nuôi rồi, biến mẹ nuôi trở thành công cụ để cô ta đạt được mục đích của mình nữa chứ. Huệ Quân căm phẫn mà hét lên. Chuyện này cứ để cho anh xử lý. Cận Cương tỉnh táo nói, nhưng ánh mắt lại âm lãnh vô cùng. Phía sau có chiếc xe đi vào, ánh đèn sáng rực chiếu lên mọi người đang đứng ở đó. Tiểu Lý à, mau đưa mẹ lên xe đi. Huệ Quân à, hôm nào đó anh sẽ mời em ăn cơm. Cận Cương nói với bà xã, rồi lại quay đầu nói với Huệ Quân. Huệ Quân gật đầu rồi cất lời. Nhớ lái xe cẩn thận một chút. Mẹ nuôi, Nghiên Lý à, gặp lại sau nha. Ừ, mình sẽ gọi điện thoại cho cậu. Cảm ơn cậu Huệ Quân à. Bạch Nghiên Lý nói. Huệ Quân gật đầu một lần nữa. Cận Cương nhanh chóng ngồi vào ghế lái. Lái xe rời đi tránh chiếc xe đang tiến lên ở phía sau. Tiểu Lý à, mới vừa rồi con nói có thật hay không? Chiếc xe vừa ra được đường lớn một lúc thì sau đó mẹ Bạch cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần, do dự mở miệng hỏi. Là chuyện Hiểu Nhàn thích Cận Cương có phải không ạ? Là thật ạ. Bạch Nghiên Lý trả lời. Cô ngồi với mẹ mình ở hàng ghế sau. Không phải là chuyện đó. Mẹ Bạch lại lắc đầu. Mẹ hỏi chuyện về Cận Cương là chuyện hai đứa yêu nhau đó. Đúng ạ. Cô không một chút do dự thừa nhận. Hai đứa... Bạch mẹ trong mày muốn nói rồi lại thôi. Mẹ à, mẹ là muốn nói gì chứ? Tại sao hai đứa kết hôn lại không nói với mẹ? Lão già và phu nhân cũng đồng ý cho hai đứa kết hôn rồi sao? Bạch Nghiên Lý sừng sốt, ngẫm lại không thể nào phán bắt được. May mà Cận Cương ngồi ở phía trước đã nhanh chóng mở miệng. Mẹ à, ba mẹ con đều thích Tiểu Lý làm vợ của con. Hai người còn nói rất là nhớ mẹ. Tháng sau hai người sẽ từ Mỹ trở về gặp mẹ. Vừa là bạn bè lâu năm, vừa là thông gia. Bạch Nghiên Lý giật mình nhưng hai mắt trợn to. Cận Cương nói dối cũng không cần phải khoa trương như vậy chứ. Có thật không Tiểu Lý? Mẹ Bạch lại quay sang hỏi con gái. Dạ vâng, đúng ạ. Cô cũng nói dối luôn. Con đang nói dối. Bạch mẹ hiểu rất rõ con gái của mình. Mẹ à, Tiểu Lý không biết. Con đã nói chuyện chúng con kết hôn cho ba mẹ con biết. Cẩn Cương một lần nữa mở miệng. Bạch Nghiên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net